Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7, chương 2, C4.5, bạn trai nhỏ của em đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn lục trước riêng búng tay trước mặt tôi đang nghĩ gì thế? Nhanh đi tắm đi, ồ, tôi ưng quần áo anh đưa, chạy vào phòng tắm. Phòng tắm rất nhỏ, trang thiết bị cũng cũ kỹ, nhưng may là sạch sẽ. Tôi cởi váy ra, hồi hộp lau nhanh cơ thể, sau đó mặc đồ của lục trước riêng. Thoang thoảng mùi hương của xà phòng, quần áo anh ta hơi rộng, treo lỏng lẻo trên người tôi, ống quần thì kéo lê trên sàn. Tôi lê đôi dép nam, chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng không cách nào mở cửa được. Tôi hoảng hốt giật mạnh một cái, cánh cửa rơi ra, kêu, rầm, một tiếng rõ to, tôi và lục trước riêng đứng ngoài ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi nói là nó tự rơi, anh tin không? Tôi lúng túng nắm chặt ống quần. Đầu tiên là để anh thấy mình trong tình trạng thảm hại, sau đó lại phá hỏng cửa nhà anh. Lục trước riêng nhấc cánh cửa lên, ném ra ngoài. Khỏe thật đấy, tôi càng khó chịu hơn. Anh nhanh lau người đi, nửa bình nước còn lại sắp lạnh rồi. Tôi lúng túng quay lưng lại phía phòng tắm, hy vọng anh không đuổi tôi ra ngoài. Ngoài trời tối om, lục trước riêng đổ nước nóng vào bồn tắm. Em cứ thoải mái một chút, không cần căng thẳng như vậy. Ồ, được. Tôi ngồi thẳng lưng, lục trước riêng tự nhiên bước vào phòng tắm, dùng khăn lau người. Anh mặc quần ngắn, dây rốt quần rủ xuống trước eo. Bàn tay rộng lớn, ngón tay dài, khi cầm khăn trông như một chiếc khăn tay nhỏ. Khăn thô lau trên làn da màu lúa mạch, từng giọt nước B, A, N lên, lăn dài trên đường nét cơ bụng. Thân hình tam giác ngược, eo nhỏ, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Cơ lưng kéo căng theo chuyển động. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn tôi. Tôi bị bắt quả tang, anh cười, giọng khàn. Em nhìn gì thế? Tôi chối, không nhìn. Nghe vậy, lục trước riêng nhướn một bên mày. Anh vắt khăn, bước tới, không ngần ngại vạch trần tôi. Không nhìn, sao mặt đỏ vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng trước mặt, cắn môi. Tôi muốn trả ơn anh. Nam, dạo gần đây tôi khá thích mấy bộ truyện có hình tượng nam chính thô tục. Quản lý của tôi đã tìm cho tôi một dự án lớn. Kỳ Trần Tinh rất khinh thường. Nhân vật gì vậy? Vừa nghèo vừa thô kệch lại bẩn thỉu. Em nghĩ có hợp với anh không? Em không thể nhận kịch bản nào tốt hơn sao? Tôi nói mãi, anh ta mới nhận vai. Nhưng bây giờ tôi không muốn giao vai đó cho anh ta nữa. Lục trước riêng nhìn tôi một hai giây, giọng điệu chế giễu. Ồ, trả ơn thế nào? Tôi muốn mời anh làm nam chính của tôi. Lục trước riêng dừng lại. Suy nghĩ một chút, em là diễn viên Giang Nguyện à, hình như cũng khá nổi tiếng. Anh ta rất bình tĩnh, bình thản chấp nhận sự thật một cô diễn viên hạng 2 thường xuất hiện trên màn ảnh rộng với nụ cười tươi tắn xuất hiện trước mặt anh ta. Không hiểu sao lại đến chỗ hẻo lánh, nơi chim không đẻ trứng, khóc lóc lăn lộn đầy bùn. Lý do, lục trước riêng vặn mở một chai nước khoáng, ngửa đầu uống. Yết hầu chuyển động, một dòng nước chảy ra từ khóe miệng, trượt xuống cổ. Tôi nuốt nước bọt, anh có thân hình đẹp, tôi rất thích. Lục trước riêng đặt chai nước xuống, liếc nhìn tôi. Tôi bổ sung, tất nhiên, khán giả cũng sẽ thích. Và, tôi ngước nhìn anh sẽ có rất nhiều tiền. Lục trước riêng vẫn luôn bình tĩnh, không thể hiện thái độ gì. Tôi tiếp tục dụ dỗ anh có thể có nhiều fan hâm mộ, nhiều tiền tiêu không hết, tận hưởng niềm vui trên màn ảnh lớn. Sau đó có thể gặp được ngôi sao mình thích. Lục trước riêng ngước lên. Ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tôi nghĩ anh hơi đê, a, o động rồi. Nhưng anh lại truyền chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai nhỏ của em đâu? Sao em lại một mình trên núi? Tôi lập tức thấy thất vọng. Chia tay rồi. Lục trước riêng bóp bẹp chai nước trong tay, ném vào thùng rác. Anh đột nhiên vuốt tóc, có vẻ bực bội. Dùng ngón tay khẽ gõ lên đầu tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi. Tôi... Suỵt, đi ngủ, cách chương.